Bạn đang nghe truyện Hầu Gia, đợi đã tại website audiosac.bv đức. Chương 15 đến hết. Dung Hoa cố nén sự xấu hổ ngồi dậy, lúc gả vào Chiêu Ninh Hầu Phủ, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tư tưởng nữ tử xem phu như trời. Nàng vốn không có bản lĩnh trốn thoát số phận này, chỉ còn cách mặc cho nước chảy bèo trôi. Trước kia, Khương Dực không có hứng thú với nàng, nàng cảm thấy nhẹ nhõm tự tại, nhưng bây giờ Khương Dực muốn thì nàng phải cho. Ánh mắt Khương Dực sâu thẳm nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng tới gần, nàng thò tay đến bên eo hắn, cởi nút thắt của tiết khố. Nàng vô cùng xấu hổ, trên mặt nổi lên một trạng mây hồng, lan sang xả tai và cổ. Nhưng động tác của nàng rất kiên định, hàng mi rậm rạp nhẹ nhàng run rẩy không thể che hết được cảnh vật bên dưới thân. Khương Dực cảm thấy giống như có một con bướm bướm bay đến, nhẹ nhàng đậu trên mặt hồ phẳng lặng trong lòng hắn, khiến lòng hắn như dậy lên một cơn sóng nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Khương Dực, Dung Hoa trợn tròn mắt. Trước kia nàng chỉ liếc sơ qua, chưa từng nhìn nó kỹ như thế này. Bây giờ quan sát ở góc độ gần, nàng cảm thấy nó vô cùng to lớn, không khỏi hít sâu một hơi. Thứ này nhìn cũng hung tàn quá nhỉ. Phía dưới phần cơ bụng là khu rừng rậm rạp, tròn rừng có một cây gậy thịt ngẩng cao lên, thân nó tím hồng, quy đầu cực lớn, gân xanh quấn quanh, trông hung ác vô cùng. Vật to thế này mà nhét vào trong người nàng, khó trách tiểu huyệt nàng sưng to thành thế này. Lấy lại tinh thần, Dung Hoa có chút khó khăn, cái này to quá cỡ, làm sao nàng có thể ngậm vào đây. Nhưng lời nàng đã nói ra, không thể không làm. Hơn nữa nàng sợ Khương Dực dùng sức mạnh ép nàng, nên chỉ còn cách cắn chặt răng mà làm. Nàng định thò tay cầm vật to lớn kia, miết dọc theo nó một chút, rồi cúi người ngậm nó vào miệng. Bàn tay mềm mại nhỏ bé vừa đụng đến tiểu Khương Dực, còn chưa nắm chặt, bỗng bị bàn tay to của hắn bắt trọn. Hầu Gia, Dung Hoa khó hiểu, chẳng lẽ hắn không thích sao? Còn chưa nghĩ ra phải làm gì, nàng đã bị hắn đẩy ngã trên giường. Một lần nữa Khương Dực tách hai chân nàng ra hai bên. Dung Hoa giật nảy mình, vội kêu lên: Hầu Gia, không được, thật sự không được, làm nữa sẽ chết người đó. Nàng không nói đùa đâu. Khương Dực nhổng người về trước, đè cố định hai chân nàng lại, cất tiếng: Ngược lại ta muốn làm chết nàng, nhưng làm nàng hỏng rồi, sau này còn ai cho ta chơi đây? Lời nói của hắn thẳng thừng thô lỗ như vậy, khiến nguyên mặt Dung Hoa đỏ bừng bừng. Ngay sau đó, nàng cảm thấy tiểu huyệt lạnh buốt, cúi đầu nhìn xuống, không biết Khương Dực lấy đâu ra một cái bình sứ nhỏ, móc một khối cao trắng trong suốt bên trong bình, bôi lên tiểu huyệt của nàng. Trước tiên là xoa đều qua cánh hoa nàng một lần, sau đó ngón tay hắn đi vào trong huyệt. A, Dung Hoa ngửa đầu rên rỉ, nơi sưng đỏ bị hắn đụng vào hơi đau một chút. Lớp cao bôi lên đó lành lạnh, lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Khương Dực chỉ đút một ngón tay vào, động tác nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng nàng kêu, hắn cười cười liếc nhìn nàng một cái. Kêu hay như thế, là muốn ta nhịn không được cắm vào hay sao? Dung Hoa vội vàng đưa tay che miệng, ánh mắt long lanh nhìn hắn, tựa như đang con hắn tha cho nàng. Nhìn vẻ mặt của nàng, Khương Dực cảm thấy thật tức cười. Dung Hoa nhìn hắn ngơ ngẩn, nàng chưa từng thấy Khương Dực cười dịu dàng như thế. Nụ cười này không phải nụ cười ngang tàn, cũng không phải cười mỉm. Nhưng ngay cả khóe mắt và chân mày cũng cong lên giống như gió xuân phản phất qua mặt hồ. Nam nhân này thật sự rất đẹp, lại một lần nữa Dung Hoa mừng thầm cho vận khí của mình. So với những nam nhân khác trong kinh thành, thật sự Khương Dực tốt hơn rất nhiều. Hắn luôn để ý giữ thể diện cho nàng, không có những sở thích xấu, giản vẻ và gương mặt lại anh tuấn nữa. Dù tính cách của hắn có hơi xấu xa một chút, nhưng cũng không đến mức không thể nhịn được, đến nỗi nàng thật sự không quá để ý những thị thiếp nơi biên thành của hắn. Chỉ có yêu mới muốn độc chiếm. Từ lúc nàng gả vào trong Chiêu Ninh Hầu Phủ đến giờ vẫn luôn tự nhủ không tham cầu phu quân sủng ái. Khương Dực chịu giữ mặt mũi cho nàng, không đem nữ nhân bên ngoài về Hầu Phủ, nàng có thể không cần phải quản những chuyện nhẹ thế đã là may lắm rồi. Lúc trước khi Khương Dực được phong hầu, không biết kinh thành đã có bao nhiêu phú hào muốn hắn làm hiền tế nhà mình, trong đó có cả Dung gia. Nếu không phải Thái hậu và Hoàng thượng tứ hôn, làm gì có phần của nàng. Vì vậy tỷ muội Dung Hoa luôn ganh tị với nàng, mỗi lần gặp nàng đều châm chọc khiên khích. Khương Dực rút ngón tay trong huyệt nàng ra, cầm khăn lau tay mình, sau đó kheo chân nàng lại, kéo chăn phủ lên. Dung Hoa nhìn ngơ ngác. Hắn thật sự chỉ bôi thuốc cho nàng chứ không muốn. Khương Dực để lọ thuốc trên đầu giường, dặn dò: Sau này nhớ thường xuyên bôi thuốc vào, biết chưa? Thiếp có phương thuốc bi truyền trong cung, Hầu Gia cử giữ nó mà dùng đi, ta dùng nó. Chân mày Khương Dực nhướng lên nhìn nàng, Dung Hoa vội sửa lời. Ý thiếp là cho người khác dùng. Rốt cuộc trong lòng nàng ta hoang dâm vô độ đến mức nào vậy? Hắn tức giận. Nàng cho rằng với ai hắn cũng có hứng thú như thế sao? Dung Hoa im lặng, nhưng nét mặt của nàng đã cho Khương Dực biết đáp án. Ở trong suối nước nóng nhìn thấy mỹ nhân, đã nghĩ rằng có thể là tỷ muội đồng tộc với thê tử mình mà còn dám ra tay cưỡng ép. Dung Hoa cảm thấy hắn còn tiết tháo gì mà dám nói, thuốc trong cung chưa chắc gì tốt bằng của ta. Khương Dực kiên nhẫn giải thích. Nó không chỉ có thể trị tổn thương, còn có cái gì? Dung Hoa còn chưa nghe được câu sau, Hân đã nằm xuống bên cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, dáng vẻ như chuẩn bị đi ngủ. Hầu gia. Hửng. Hai mắt Khương Dực đã nhắm lại, Dung Hoa rất không thích ứng được tình huống như bây giờ. Trước kia cho dù Khương Dực ngủ trên giường nàng, cũng là ai ngủ phần người nấy, chưa từng có chuyện nằm gần thế này. Hiện tại, mặt nàng đối diện với lồng ngực trần trụi của hắn, xung quanh đều là hơi thở của hắn, gần đến mức khiến nàng không biết phải làm sao, không muốn ngủ ư. Khương Dực mở mắt, Dung Hoa cắn môi, ánh mắt trượt xuống dưới. Chỗ đó, có phải khó chịu lắm không? Tiểu Khương Dực kia vẫn còn đang ngẩng cao đầu, cứng cáp chỉ vào trong bụng nàng, Khương Dực ôm trán than. Ta đã cố gắng không nghĩ đến, nàng cứ nhất định phải nhắc ta sao? Dung Hoa chỉ là nghĩ đến những lời ma ma dạy, nếu phu quân có nhu cầu thì phải cố gắng thỏa mãn. Nàng còn muốn sau này trở thành hầu phủ lão thái thái, dù thế nào cũng không thể để mất đi thân phận này đâu. Thấy nàng hoảng sợ, đột nhiên Khương Dực lại không biết nói gì, hắn cúi đầu hung hãn hôn nàng một cái, hôn đến khi nàng không thở nổi. Tay hắn luồn lên nắm ngực mềm của nàng nắng bóp cho đến khi nàng kêu ưng ưng kháng nghị. Khương Dực buông môi nàng ra, ấn nàng vào lòng mình, vỗ vào mông nhỏ của nàng một cái. Ngủ đi, phải rất lâu Dung Hoa mới có thể điều hòa lại hơi thở, nàng không dám chọc hắn nữa, tựa vào người hắn, yên tâm ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên, rõ ràng hai người toàn thân trần truồng, nhưng không có hoang ái kịch liệt, chỉ cùng nhau ngủ mà thôi. Chờ Dung Hoa ngủ thiếp đi, Khương Dực lại mở to mắt ra. Hắn lẳng lặng nhìn nàng ngủ, im lặng thở dài, phải thừa nhận, ngày hôm qua hắn rất tức giận, nên mới liều mạng làm nàng như thế. Mặc dù nàng nói không cho biết, nhưng Khương Dực là ai chứ, chỉ cần đảo mắt là có thể đoán ra nàng nghĩ gì trong đầu. Hoàng thượng thưởng thức hắn, nhưng lại cảm thấy hắn quá khống chế, cho nên mới chọn một nữ nhi trong cung gả cho hắn. Hắn biết Dung Hoa là đại diện cho cái gì. Nàng chính là ân sủng của hoàng đế, cũng là uy nghiêm của hoàng tộc. Cho nên ngay từ đầu, hắn không có hứng thú gì với nữ nhân này. Cho dù nàng là Dung Hoa hay người khác cũng thế, mà Dung Hoa sau khi gả cho hắn, lại sắm vai một chiêu ninh hầu phu nhân hoàng mỹ, coi sóc trong phủ, giao tế các quý phu nhân, không tranh cạnh, không ầm ĩ, ân cần điềm tĩnh. Khương Dực không nghĩ ra còn sự lựa chọn nào tốt hơn, ngoại trừ việc nàng không phải là người hắn muốn. Nhưng mà, hắn chưa từng nghĩ tới việc Dung Hoa không thích hắn. Khương Dực vốn thông minh tài giỏi, đương nhiên cũng kiêu ngạo. Đời này hầu như không có gì mà hắn không đạt được. Nữ nhân thích hắn không biết bao nhiêu cho kể, thê thử của hắn làm sao lại không thích hắn. Nhưng hôm qua nghe những lời Dung Hoa nói ra, cuối cùng hắn cũng xác định được nàng thật sự không thích hắn. Nàng không hề thích hắn, thậm chí còn xem thường hắn, cảm thấy hắn là ngụy quân tử, có lẽ còn có chút khẩu Phật tâm xà. Đối với nàng, hắn cũng chỉ là một công cụ giúp nàng thoát khỏi hoàng cung người chết không thấy xương đó, cho nàng một cuộc sống yên thân yên phận. Còn việc trở thành một chiêu ninh hầu phu nhân không gì có thể bắt bẻ soi mói được, chính là cách nàng báo ân cho hắn. Trong lòng nàng, đây chính là một cuộc giao dịch theo nhu cầu. Nàng lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất của thế tục mà đối đãi với hắn, trở thành một thê tử hoàng mỹ, nhưng thật lòng nàng không hề bỏ hắn vào trong mắt. Thậm chí khi nàng nói muốn trở thành lão thái thái của hầu phủ cũng chỉ là cố ý tỏ ra yếu thế, cầu xin sự thương xót. Còn nữa, vừa rồi nàng còn muốn gọi mỹ nhân đến hầu hạ hắn. Trong mắt nàng không có một chút miễn cưỡng nào, đó không phải là lời nói khẩu thị tâm phi, mà là thật sự cảm thấy việc hầu hạ hắn trên giường giống như chuyện khổ sai. Miệng nói vậy nhưng lòng nghĩ khác, nữ nhân không thích hắn lại chính là thê tử của hắn. Mà nàng lại là người hiểu biết hắn nhất, có thể nhìn nhận tính cách của hắn, nói hắn coi trời bằng vung, thật thú vị. Khương Dực nhìn nữ nhân đang ngủ yên ổn trong lòng. Trong nàng có vẻ nhu thuận, nhưng lại cao ngạo và tự tôn hơn bất kỳ nữ nhân nào. Rõ ràng là có thể lấy lòng hắn, nhưng nàng lại chọn bảo vệ sự tôn quý của mình. thật khiến cho người khác không nhịn được muốn bóp nát lòng tự tôn của nàng, nhìn nàng phủ phục dưới thân, đánh mất chính mình. Khương Dực nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của nữ nhân trong lòng, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm, nhìn một đống xiêm y chất đầy trên giường, Dung Hoa cảm thấy đau đầu. Thái hậu có lệnh, tổ chức yến tiệc cho Khương Dực tẩy trần. Đích thân thái hậu hạ chỉ, còn nói rõ là gia yến, nghĩa là giống như một buổi tiệc họp mật thân thích, cho nên không nhất định phải ăn mặc quá nghiêm trang. Nàng vốn định diện chỉnh y theo thói quen thường ngày khi ra ngoài, lại không ngờ bốn đại nha hoàn đều đồng loạt phản đối, hơn nữa còn đem đến một đống đồ khác cho nàng chọn. Tất cả những y phục này đều là loại có màu sắc tươi sáng, kiểu dàng hoạt bát, chứ không phải loại cẩm y đỏ thắm, xanh ngọc sang trọng mà nàng hay mặc lúc xuất môn. Thật không thể hiểu nổi trong đầu bọn họ đang nghĩ gì. Làm thế này giống như là đang lấy lòng Khương Dực vậy đó, nhưng tham dự yến tiệc của hoàng thất, làm sao nàng có thể ăn mặc quá tùy tiện được. Những bộ đồ này màu sắc quá tươi sáng, lúc còn là cô nương chưa xuất giá mặc còn hợp, chứ bây giờ không phù hợp nữa rồi. Bốn đại nha hoàn mỗi người một câu, người nói nàng nên mặc bộ này, kẻ khuyên nàng nên mặc bộ kia. Ngay lúc đó thì Khương Dực bước vào phòng, các nha hoàn lập tức giảm giọng. Tuy rằng Khương Dực rất ít khi ra vẻ nghiêm nghị, nhưng trước mặt hắn, bọn họ vẫn không dám làm càn. Các người đang làm gì vậy? Mấy nha hoàn liếc mắt nhìn nhau một cái, Thanh La lên tiếng trước. Bẩm hầu gia, chúng nô tỳ đang chọn xiêm y cho phu nhân. Hồng Vi xen vào một câu. Hầu gia, ngài cảm thấy bộ nào hợp với phu nhân? Khương Dực nhìn, chỉ vào một bộ váy lụa màu đỏ hồng. Bộ này đi. Hồng Vi hoang hô một tiếng. Bộ váy này là do nàng chọn. Dung Hoa có vẻ ghét bỏ loại váy mỏng nhẹ lả lướt này, nhưng Khương Dực đã lên tiếng, nàng không thể phản đối. Hơn nữa kiểu dáng cũng không quá câu nệ, màu sắc cũng tạm được. Dù sao nàng cũng là một phu nhân trẻ tuổi, ăn mặc sáng sủa một chút chắc có lẽ không đến nỗi nào là không thể chấp nhận. Bốn nha hoàng hầu hạ nàng thay xiêm y, có Khương Dực ngồi ở đó nhìn chằm chằm, Dung Hoa không dám trang điểm cũng như đeo trang sức như bình thường. Nàng chỉ thoa một lớp phấn mỏng và một chút son, cài trang sức đơn giản. Dung mạo nàng vốn thanh thoát, làn da trắng mịn, kỳ thật không cần phải dùng nhiều son phấn, chỉ cần cài một chút trang sức đơn giản cũng đã rất đẹp rồi. Trang điểm quá nhiều ngược lại cảm thấy nàng rất già dặn. Sau khi trang điểm xong, bốn nha hoàn đồng thời nhìn về phía Khương Dực. Khương Dực nhìn nàng, hắn hài lòng mỉm cười, rồi cũng đi thay đồ. Dung Hoa đã sớm chuẩn bị xong xiêm y cho Khương Dực, nàng giúp hắn mặc vào. Lúc này trong hai người đều chỉnh chu, sang trọng, Khương Dực nâng mặt nàng lên thưởng thức một hồi, cảm thấy rất hài lòng. Về sau cứ như thế này, không được trang điểm đậm như quỷ giống lúc trước nữa. Dung Hoa ngoan ngoãn gật đầu, lòng thầm nghĩ, như trước có gì không tốt, lại còn nói giống quỷ nữa chứ. Trước khi ra cửa, Khương Dực ghé sát tai Dung Hoa hỏi. Phu nhân, chỗ đó đã tốt hơn chưa? Không cần phấn hồng, gò má của Dung Hoa lập tức đỏ lên, nàng qua loa đáp một tiếng không nghe rõ. Thuốc của Khương Dực đưa không biết lấy từ đâu. Hiệu quả không kém gì thuốc trong cung. Ngày hôm qua tiểu huyệt nàng sưng tấy đau đớn, chỉ mới có một đêm đã không còn sưng nữa, chỗ bị trầy xước cũng đã phục hồi, quả thực rất thần kỳ. Sau này mỗi ngày đều phải dùng nó, biết chưa, tại sao? Dung Hoa hỏi. Thuốc tốt như thế dùng tùy tiện vậy không phải rất đáng tiếc sao, sau này nàng sẽ biết. Nói xong, Khương Dực liền đi đến bên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Dung Hoa leo lên xe, Khương Dực cưỡi trên lưng ngựa. Hai người vào trong cung. Khương Dực vào cung của Hoàng thượng, Dung Hoa đến cung của Thái hậu. Thái hậu vừa gặp nàng liền vẫy tay gọi nàng lại gần, mỉm cười nói. Nha đầu này, đã lâu không gặp con rồi, Dung Hoa cười nói. Thái hậu cứ đùa. Trước khi đi Tây Sơn biệt viện, không phải con đã tới từ biệt người rồi sao? Tính ra chỉ mới có 4-5 ngày thôi mà, Hoàng hậu cũng mỉm cười. Đó là vì Thái hậu rất thương con, 4-5 ngày không gặp đã thấy như rất lâu rồi. Tất cả mọi người trong phòng đều nở nụ cười, Dung Hoa từ nhỏ lớn lên trong cung, bởi vì Hoàng thượng có ít công chúa, cho nên nàng rất được sủng ái. Hoàng hậu cũng không có con gái, nên đối xử với nàng cũng không tệ. Nàng vừa vào cung lại giống như công chúa về nhà mẹ đẻ vậy, chỉ là khi thấy nàng được hoan nghênh như vậy, dường như có ai đó không được vui, Chiêu Ninh hầu mỗi năm về một lần. Chắc hẳn Dung tỷ tỷ vì quá vui mừng rỡ cho nên đã quên mất chúng ta rồi. Quên chúng ta thì không nói, còn Thái hậu mà cũng dám quên thì rất là đáng đánh đó nha. Người vừa lên tiếng là Khang Bình công chúa, con gái của Lệ Phi. Lệ Phi không được sủng ái,

Yến tiệc hôm nay không tổ chức ở phủ Ý Quốc Công, mà được tổ chức ở Tĩnh Viên. Tĩnh Viên là hoa viên hồi môn của Khang Bình công chúa. Trước khi thành thân, hoàng thượng đã đích thân đề hai chữ này, ngụ ý muốn khuyên răn Khang Bình công chúa an phận một chút. Dung Hoa cảm thấy hoàng thượng đối xử với Khang Bình công chúa rất tốt, như việc chọn chồng cho nàng cũng vậy. Tổ tiên của Ý Quốc Công là công thần khai quốc, từ trước đến nay trung thành bảo vệ hoàng thất, đức cao vọng trọng. Có nhà chồng như vậy, Khang Bình công chúa thật sự chẳng cần làm gì cả cũng có thể yên tâm mà sống một cuộc đời phú quý. Còn nhị công tử Ý Quốc Công, tuy rằng không thể thừa tước, tính tình cũng hơi mềm yếu, nhưng ít nhiều cũng là người có học, bộ dạng cũng rất tuấn tú lịch sự. Đây cũng là bất đắc dĩ, phò mã không thể cầm quyền, bất cứ nam nhân có dã tâm nào cũng không được kết thân với hoàng thất. Nhị công tử nhà Ý Quốc Công thật sự là một lựa chọn rất tốt. Phu thê hầu phủ đến Tĩnh Viên, phò mã đón Khương Dực vào trong, còn Dung Hoa thì được dẫn ra hậu viện. Hôm nay, Khang Bình công chúa diện bộ trang phục lộng lẫy, trang điểm cho bản thân vừa cao quý mà lại không mất đi sự xinh đẹp. Nhìn thấy Dung Hoa, dù ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng căm hận. Có nhiều người ở đây, Khang Bình công chúa nhẫn nhịn, trò chuyện không mặn không nhạt. Không bao lâu, Khang Bình công chúa ra hiệu cho nhóm nữ nhân làm khách vào tiệc. Hiện tại, hoa đào nở rực, hoa giang cũng tỏa ngắt hương, cùng nhau đua nở như tranh vẽ. Dung Hoa không thể không thừa nhận, yến tiệc hôm nay được sắp xếp rất tốt, xem ra là Lệ Phi đã chỉ dạy cho Khang Bình công chúa rất nhiều. Thôi được, chỉ cần Khang Bình công chúa không làm khó, nàng cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, nể mặt người một chút. Rượu quá ba tuần, nhạc cảnh tùy ý, bên cạnh Dung Hoa có vài vị phu nhân vây quanh nói chuyện. Phía chủ tọa, Khang Bình công chúa đứng dậy thay xiêm y, để mọi người tự do tiêu khiển. Trong tĩnh thất, Khang Bình công chúa tẩy sạch lớp trang điểm cũ, đánh phấn bôi son một lần nữa. Nàng thay hoa phục sang trọng trên người thành bộ sa y mỏng tanh, làm lộ áo yếm nguyên ương hí thủy bên trong, kiều diễm động lòng người. Nàng soi đi soi lại chính mình trong gương, cuối cùng hài lòng, từ cửa sau ra ngoài, lên Nguyễn Kiệu đã chờ sẵn ở đó. Nguyễn Kiệu đi một đường đến chỗ sâu nhất trong hoa lâm, dần dần nhìn thấy thủy các ẩn hiện nơi đó. Thủy các được xây bên trong hồ, tao nhã thanh tĩnh. Khang Bình công chúa bước xuống kiệu, phát tay một cái, đám nha hoàn và những kẻ khiêng kiệu đều lui ra ngoài. Bên trong thủy các phủ những màn tơ tung bay, trông đẹp đẽ và lãng mạn. Khang Bình công chúa đợi ở trong thủy các, không bao lâu liền nghe thấy tiếng nói: "Khương hầu gia, hay là ngài cứ nghỉ ngơi ở thủy các này đi. Nơi này an tĩnh, không có người quấy rầy." Đây là giọng nói của phò mã nàng. Hơi thở của Khang Bình công chúa bắt đầu dồn dập, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng nói của người nàng ngày nhớ đêm mong. "Tốt." Hai tiếng bước chân đến gần thủy các. Gần đến nơi, phò mã đột nhiên dừng lại, cười cười nói với Khương Dực: "Suýt nữa đã quên, gia huynh còn đang chờ ta báo lại. Khương hầu gia đi trước, ta sẽ trở lại sau. Phiền phò mã." Phò mã bước nhanh rời khỏi, tiếng bước chân đi xa. Khang Bình công chúa cúi đầu nhìn, tranh thủ kéo sa y trên người xuống nửa vai. Rót một chén rượu uống vào, đây là rượu trợ tình nàng đã chuẩn bị sẵn. Rượu ngon vào cổ họng, sắc mặt của Khang Bình công chúa nhanh chóng đỏ lên. Khương Dực bước vào liền nhìn thấy một màn này. Màn tơ tung bay, từng tầng được xốc lên, một mỹ nhân mặc hồng y dựa trên giường. Sa y trên người bị cởi xuống một nửa, để lộ áo yếm đỏ bên trong cùng với cánh thon trắng. Mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm, sắc mặt phím hồng, như say như tỉnh tựa vào gối mình, đôi mắt đưa tình. Ai vậy? Mỹ nhân kinh ngạc ngồi dậy, sa y bị vướng lại trượt xuống một đoạn, càng làm bộ ngực căng đầy thêm lộ liễu. Ánh mắt mỹ nhân vừa kinh hỉ vừa thẹn thùng e lệ liếc nhìn Khương Dực. "Ngươi là Khương Dực?" Khương Dực dừng lại, ánh mắt nặng trĩu nhìn nàng. "Tại sao ngươi lại ở đây?" Gặp được hắn, Khang Bình công chúa thậm chí đã quên mất mình đang diễn, giống như nàng thật sự là ngoài ý muốn mới gặp hắn nơi này. Khương Dực thản nhiên: "Xin lỗi, không biết phu nhân nghỉ ngơi ở đây, mạo phạm rồi." Nói xong, hắn xoay người định rời khỏi. Làm sao Khang Bình công chúa để cho hắn đi? Hơn một thân nay, hầu như đêm nào nàng cũng nhớ đến âm thanh nàng nghe được đêm đó, không biết bao nhiêu lần tự tưởng tượng mình chính là nữ nhân đêm đó cùng hắn giao hoang. Nửa đêm thức giấc, ham muốn mãnh liệt cùng phò mã ân ái, nhưng giống như không gãi đúng chỗ ngứa, càng làm cho nàng tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại, đời này nếu không thể thỏa mãn mong muốn một lần, có chết cũng không cam lòng. Khương Dực, làn gió thơm mát thổi đến, Khương Dực bị Khang Bình ôm chặt từ phía sau. Gương mặt nàng dán sát vào tấm lưng rộng của hắn, lẩm bẩm nói. Ta không phải nằm mơ chứ. Thật là chàng sao? Chàng biết hay không, ta. Nghe mỹ nhân nói hết lời ái mộ đối với hắn, khóe môi Khương Dực nhếch nhẹ. Đây đâu phải lần đầu hắn nằm trong tình huống thế này. Nghĩ kỹ lại thì cũng đủ biết mỹ nhân này là người thế nào. Hơn nữa hành vi trước đó của phò mã cũng có thể giải thích hợp lý. Vị phò mã này thật sự là có tâm lớn, đích thân sắp đặt mưu kế, đưa nam nhân đến giường thê tử mình. Nếu là trước kia, món ngon đưa đến miệng, hắn không hưởng thụ không phải là rất ngu sao. Nhưng mà hôm nay hắn thật sự không có tâm tình cho chuyện này. Dung Hoa trốn tránh hắn 3 ngày. Lúc đầu hắn còn bình tĩnh, thậm chí còn có chút vui mừng. Nàng càng trốn tránh, càng chứng tỏ trong lòng không bình tĩnh. Khoảng thời gian này hắn ra sức dạy dỗ đã có chút kết quả. Hiếm có nữ nhân nào có thể tách rời tâm và thân của mình hoàn toàn. Chinh phục được thân thể của nàng, lòng nàng không thể không rung động. Khương Dực chắc chắn trò chơi này, hắn nhất định sẽ là người thắng cuộc. Nhưng từ sau ngày bắt đầu cuộc chơi, hắn cũng phát hiện mình có gì đó không ổn. Những lần xã giao có mỹ tỳ bên cạnh hầu hạ, hắn bị người ta nói một câu nà bừng tỉnh. Không lẽ Khương huynh tu tâm dưỡng tính rồi? Mỹ nhân như thế mà không liếc mắt nhìn một cái sao? Khương Dực chợt phát hiện, lần này hắn hồi kinh, ngoại trừ Dung Hoa ra, hắn không coi trọng nữ nhân nào khác. Trước kia vì giữ thể diện cho Dung Hoa, hắn sẽ không ở kinh thành làm càn, nhưng trong yến tiệc, gặp dịp thì chơi là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng lần này, hắn đã đặt toàn bộ tâm tư trên người Dung Hoa, ngay từ đầu đã quên mất chuyện này. Ý thức được điểm này, tâm tình Khương Dực rối loạn, ngay cả việc Dung Hoa trốn tránh hắn, hắn cũng không có tâm tư để quản. Hiện tại Khang Bình công chúa sắp đặt quyến rũ hắn, lòng hắn thật sự không kiên nhẫn nổi. Khang Bình công chúa càng nói càng động tình, kể từ lúc nhìn thấy hắn tim đã rung động, đến hơn 1000 ngày tương tư, thật sự là từng chữ thâm tình. Khương Dực, Khang Bình công chúa vòng ra phía trước, sắc mặt ửng hồng, vai thon hé lộ, dán bản thân vào lòng hắn, 3 năm tương tư, ta không cầu gì hơn, nếu có thể vui vẻ cùng chàng một đêm, kiếp này xem như không uổng. Khương Dực đã sớm ngửi được mùi thơm ngọt dị thường, nhìn thấy rượu và thức ăn trên bàn, chợt hắn nghe răng cười, Khương Dực. Khắp người công chúa đều là mị hương, nếu uống cùng với rượu kia sẽ nảy sinh ham muốn như uống phải xuân dược. Ai cùng người mây mưa lật sóng sau này sẽ bị nghiện, muốn cai cũng không được, có đúng không? Khang Bình công chúa biến sắc. Làm thế nào hắn nhìn ra được? Thuốc này nàng phải âm thầm phái người đi lấy mới có được, nghe nói là bí quyết của Hợp Hoang môn, trước giờ không có truyền ra ngoài. Khương Dực xoa gương mặt nàng, khiến cho hơi thở của nàng cứng lại. Ngón tay của hắn chậm rãi trượt trên làn da nàng, ngữ điệu nghe như dịu dàng nhưng âm thanh lại tàn khốc. Bất quá, công chúa quá nóng nảy, sao lại tự mình uống trước vậy? Nếu là ta không cùng công chúa hoan hảo, thì biết phải làm sao đây? Không đợi Khang Bình công chúa lên tiếng, Khương Dực đã nhanh tay điểm huyệt của nàng, công chúa. Khương Dực còn chưa nói hết, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn ra, xuyên qua tấm màn lụa mỏng ngoài cửa sổ là hình ảnh của 2 nữ tử đang chậm rãi đi về hướng này, mà một trong số họ là người mà hắn nhìn cực kỳ quen mắt, Khương Dực nở nụ cười. Thì ra mưu kế thực sự của công chúa là thế này. Khang Bình công chúa hoảng loạn không thôi. Tại sao người kia lại đến sớm như vậy? Đúng rồi, vừa rồi nàng tỏ rõ nỗi lòng mất quá nhiều thời gian, chết tiệt. Tại sao Khương Dực không mắc câu? Rõ ràng nàng đã bôi mị hương trên thân thể mình, sao hắn vẫn có thể bình tĩnh được? Bản hầu ghét nhất là bị người khác bày mưu tính kế. Khương Dực cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại hiện rõ tia lạnh lẽo. Có điều được công chúa ưu ái như vậy, làm sao có thể để công chúa về tay không được? Khang Bình công chúa mở to mắt, ngầm vui vẻ, chẳng lẽ hắn chịu? Nếu công chúa đã muốn nhìn thấy năng lực của bản hầu, vậy thì ta sẽ để công chúa nhìn cho thật kỹ. Những chữ nhìn cho thật kỹ bị hắn gằn từng tiếng nặng nề. Khang Bình công chúa còn chưa phản ứng kịp, bỗng nhiên thân thể nàng nhẹ bẩn, bay lên trời. Xà nhà thủy các trang trí 2 bên vách ngăn, điêu khắc hoa văn. Khương Dực đặt nàng ở chính giữa vách ngăn, cười khẽ. Tầm nhìn nơi này rộng rãi, công chúa nhớ chú ý xem cho kỹ nhé. Dung Hoa đi theo nha hoàng đến thủy các, cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc ở yến tiệc, nàng đột nhiên bị dội cho toàn thân đều là nước trà, rồi có nha hoàng mời nàng ra ngoài nói đi thay xiêm y. Dung Hoa vốn không nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi đi đến đây liền cảm thấy hồ nghi. Bọn họ đi đến một nơi 4 bề vắng lặng,